Đường Tăng sông Tây Du, chương 410, công lao bị cướp, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Một khu vực khác, Lý Thiên Vương bị Linh Lung Bảo Tháp to lớn đè trọng thương, cũng đang nhanh chóng khôi phục thân thể phát sáng, lơ lửng, khí tức sinh mệnh khôi phục. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Quang Vũ từ trong hư vô xuất hiện, hội tụ thành một thân ảnh nữ tử mỹ lệ, thân thể tử vi tiên tử nhanh chóng trở nên ngưng thực, lực lượng thần bí giáng lâm, tu bổ thần hồn của nàng, ban cho nàng sinh mệnh. Nhân giới, Quang Vũ từ thiên khung vẩy xuống, sông núi vô tận nhúc nhích, khe lớn khép lại, san bằng hố trời kinh khủng, vô số thực vật bị đại chiến hủy đi khôi phục. Vô số quốc gia phàm nhân bị hung viên Hồng Mao đánh nổ khôi phục, kiến trúc từ dưới đất dâng lên, tường thành sông ra mặt đất. Vô số phàm nhân bị dẫm dẹp thành thịt nát phục sinh, nơi này thời gian rút lui, thời gian trường hà xuất hiện, từng chân linh được kéo ra. Vết máu đã ngưng kết trở nên mới mẻ, sau đó hóa thành huyết dịch đỏ tươi bắt đầu đảo lưu, thịt nát gây dựng lại thành huyết nhục, bột xương gây dựng lại thành hài cốt, sau đó huyết nhục tương hợp, cốt nhục tương dung. Tình cảnh cực kỳ thần kỳ. Đồng thời quang mang hạ xuống, vô số phàm nhân trống rỗng xuất hiện, vô số sinh linh từ trong hư vô rơi ra, rơi vào trước cửa nhà mình. Đại địa lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng, phong cảnh tú lệ, giống như trước đó hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng mà những phàm nhân kia đều kinh nghi bất định, trước đó bọn hắn rõ ràng cảm thấy tận thế, sao đột nhiên lại trời xanh nắng ấm rồi. Phồn hoa như gấm, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Trời cao xa, ngày trong nắng ấm, một mảnh gió êm sóng lặng, thiên hạ thái bình, rốt cuộc không còn bầu không khí kinh khủng như trước. Thiên đình, vô số thần tiên sống lại, mới đầu đều mê mang, nhưng khi thấy nữ tử mỹ lệ thần thánh trên bầu trời kia, lập tức minh bạch cái gì, từng cái kích động thành kính, nhìn về phía nữ hoa nương nương quỳ lạy. Đa tạ nữ hoa nương nương, tạ ơn cứu mạng của nữ hoa nương nương, tạ ơn nữ hoa nương nương đại ân đại đức. Vô số thần tiên quỳ lạy cực kỳ thành kính, ngoại trừ rất ít thần tiên, rất nhiều thần tiên cơ hồ đều cho rằng là nữ hoa nương nương hóa giải hung thần tai ách. Không biết vì sao, nữ hoa nương nương lại không có giải thích là ai hóa giải hung thần tai ách. Lúc này toàn bộ thiên đình đã hoàn toàn phục hồi như cũ, thần tiên chết đi sống lại, cung điện cùng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ liên miên khôi phục cực kỳ phồn hoa. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu mang theo chúng tiên, thành kính quỳ lạy nữ hoa nương nương. Tạ ơn nữ hoa nương nương cứu thiên đình ta. Ngọc Đế lớn tiếng nói, tạ ơn nữ hoa nương nương cứu thiên đình ta. Vô số thần tiên chăm miệng một lời, thanh âm vang vọng thiên khung. Đường Tăng thấy thế, lòng cực kỳ xoắn xuýt, mặc dù nữ hoa nương nương có công lao to lớn, nhưng mà người chân chính hóa giải hung thần tai ách là hắn a. Thế nhưng mà coi như hắn nói, đoán chừng cũng không có mấy người tin tưởng, thật sự là phiền muộn, hắn càng cảm giác nữ hoa nương nương không đáng tin cậy, vậy mà đoạt công lao của hắn. Trên bầu trời, nữ hoa nương nương mỉm cười, mở miệng nói. Quan Âm vì cứu tam giới chúng sinh mà triệt để vẫn lạc, không thể bỏ qua công lao, Ngọc Đế, Vương Mẫu, hai người các ngươi ở chín phương vị của tam giới, thành lập chín Quan Âm miếu, để thế nhân tế bái. Vâng, nữ hoa nương nương, Ngọc Đế cùng Vương, góc truyện audio.com, Mẫu cung kính trả lời. Đồng thời trong lòng tất cả thần tiên đều khó chịu, nghe ý tứ của nữ hoa nương nương, tựa hồ Quan Âm Bồ Tát không thể sống lại giống như bọn hắn. Đường Tam Tạng, nữ hoa nương nương lần nữa nhìn về phía Đường Tăng, nguyện vọng của ngươi bản tọa đã giúp ngươi hoàn thành, ngươi liền cùng các đồ đệ của mình tiếp tục thỉnh kinh đi. Còn phải đi thỉnh kinh, Đường Tăng kinh ngạc nói, hình như Tây Thiên Linh Sơn đã xảy ra chuyện, còn có kinh để thỉnh sao? Cách chương.